Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị sẵn sàng. Anh ta bị điên à? Làm thế nào có thể? Niệm Ninh mở miệng và phủ nhận không chút do dự. Tôi không có ý gì cả. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Câu nói của cô rơi vào tai Nhạc Cận Ninh như một cách phòng thủ yếu ớt. Điều đó lại khiến cho đối phương càng thêm thích thú. Nhạc Cận Ninh khẽ cười khúc khích, gục đầu vào tai cô, khẽ thở dài và nói. Nhưng tôi thì đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhạc Cận Ninh nói xong, ôm lấy Niệm Ninh, đặt cô ấy lên chiếc giường và cúi đầu trước miệng cô. Niệm Ninh cảm thấy nhiệt độ thay đổi trên miệng và nói. Bàn tay của cô ấy liên tục vỗ vai Nhạc Cận Ninh, cố gắng thoát khỏi anh A, nhưng cô ấy bị anh giữ chặt tay ở phía sau đầu. Không có cách nào để trốn thoát. Niệm Ninh muốn đẩy Nhạc Cận Ninh ra, nhưng cho dù làm cách nào, cô nào cũng không thể. Người đàn ông này trông gầy, nhưng anh ta rất khỏe và rắn chắc như một lực sĩ tại thời điểm đó. Điện thoại di động của Nhạc Cận Ninh reo lên. Việc tốt đã bị gián đoạn. Nhạc Cận Ninh trả lời điện thoại một cách bực tức. Nếu đó không phải là điều gì quan trọng thì hãy gửi qua cho tôi. Tôi sẽ xem sau. Niệm Ninh lợi dụng sự mất tập trung của Nhạc Cận Ninh. Ngay lập tức cô bò ra từ bên dưới anh ta, nắm lấy chiếc chăn và quấn chặt lấy cơ thể. Tuy nhiên, lúc này, tâm trạng của Nhạc Cận Ninh đã hoàn toàn thay đổi. Sự chú ý của anh đã hướng đến một thứ khác. Tôi sẽ đến ngay bây giờ. Nói xong, anh quay lại và bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng. Hoàn toàn quên mất cô. Thấy vậy, Niệm Ninh không thể không thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó, cô tức tối, nghiến răng. Nhạc Cận Ninh, đồ khốn, anh thực sự là một con thú hai. Sau khi mắng Nhạc Cận Ninh, cô cảm thấy thoải mái hơn. Sợ rằng Nhạc Cận Ninh sẽ quay lại đột ngột, cô nhanh chóng mặc áo vào và tìm thấy một cặp quần bó sát của Nhạc Cận Ninh. Mặc dù nó không phù hợp, nhưng vẫn tốt hơn là không mặc quần áo. Sau khi mặc quần áo, cô lập tức trốn khỏi phòng và tình cờ gặp chú Hoàng. Cô nhìn vào khuôn mặt ân cần của chú Hoàng và nghĩ rằng chú Hoàng đã sắp xếp phòng cho cô. Cô hỏi thẳng, chú ơi, căn phòng mà chú đưa cháu đến là của ai? Cậu chủ, chú Hoàng trả lời không do dự. Sau khi nghe điều này, Niệm Ninh cảm thấy lạnh tanh, không nói nên lời. Mình là mẹ kế của Nhạc Cận Ninh, tại sao chú Hoàng lại sắp xếp mình trong phòng của anh ta? Niệm Ninh hỏi trực tiếp, chú Hoàng, tại sao chú lại sắp xếp ôi vào phòng của Nhạc Cận Ninh? Chú Hoàng nhìn cô và trả lời với một nụ cười. Cô Niệm, cô đã kết hôn với cậu chủ thì tất nhiên cô phải sống trong một căn phòng với cậu chủ chứ. Cái gì, kết hôn với Nhạc Cận Ninh? Niệm Ninh nghe như bị sốc. Kết hôn với Nhạc Cận Ninh? Chuyện này làm sao có thể? Anh ta rõ ràng là ông Nhạc. Vâng, thưa cô không kết hôn. Cách chương.